Xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng đêm, mái tóc trắng nổi bật của Bạch Vương tung bay trong gió đêm. Anh ngồi trên bồn hoa dưới lầu trong căn hộ, nhìn khung cửa sổ sáng đèn của B2708 với bao thăng trầm của cuộc đời. Sau tiết học giải phẫu, anh bôi dầu vào lòng bàn chân rồi chuồn mất. Sau khi ở căn tin hồi lâu, anh trở về ký túc xá ở tầng dưới lấy máy sấy tóc. Đêm mùa hè của Lịch Việt rất nóng. Bạch Vương nhớ máy điều hòa không khí trong ký túc xá. Một dáng người mảnh khảnh bước ra khỏi khu chung cư, với mái tóc ngắn màu xanh lá cây đậm và điểm nhấn màu xanh lá cây nhạt trước trán. Bạch Vương và Giang Sâm có một mối quan hệ tốt đẹp. Hai người họ là từ khi còn nhỏ đã chơi với nhau. Họ chơi với nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa cho đến khi trưởng thành. Giang Sâm đi tới trước mặt Bạch Vương, từ trong túi móc ra một cái quạt nhỏ đưa cho hắn. Đối với Bạch Vương nói, không ngờ Giang Nguyệt lại có vẻ tức giận. Bạch Vương hậm hực nói, đáng giận như vậy sao? Ánh mắt của cô ấy sắc bén như rìu. Có phải cậu cũng nhìn thấy cô ấy cắt con hắc vòng trùng thành từng mảnh hay không? Thứ khó cắt như vậy sao? Trên tay cô ấy cũng gần giống như cắt một quả dưa hấu. Và nó lại còn được cắt lát đều nhau. Tôi có thể tưởng tượng bắp tay phồng lên dưới bộ đồ bảo hộ của cô ấy khi cô ấy tác dụng lực. Giang Sâm cầm cây quạt thổi vào mặt. Khuôn mặt tuấn tú tao nhã còn có chút u sầu. Ở cùng Tương Tuy từ thành phố Đông Bắc không lâu, giọng nói của hắn cũng đã thay đổi. Hắn buồn bực nói, cái này phải làm thế nào a? Cũng không thể một mực ở bên ngoài hít gió lạnh, phải không? Bạch Vương nhìn lên trời một góc 45 độ, cùng giọng điệu buồn bã nói, còn có thể làm gì nữa? Tắt đèn đi về đi, nếu không Giang Nguyệt có đấm cô ta sẽ phải quỳ xuống trước mặt tôi. Cầu xin tôi tha mạng. Trong phòng ngủ 2708, Giang Nguyệt đã rửa cơ thể mình bằng nước lạnh N lần trong phòng tắm. Trong khoảng thời gian này tương đối ít người, cô mặc vest cùng quần ống rộng, đang dùng chậu nước đổ lên người. Sau 5 chậu nước lạnh, trái tim Giang Nguyệt cùng nước này giống nhau lạnh thành băng. Giang Nguyệt bất đắc dĩ nhớ lại cảnh tượng bị côn trùng phun ra dày đặc. Mặc dù đã mặc quần áo bảo hộ chật chội nhưng cô vẫn cảm thấy bị nhiễm độc. Cô cảm thấy thật bẩn thỉu, không thể rửa nó sạch sẽ. Tình thế hơn người. Bạn cùng phòng đều là phú nhị đại gia thế. Thân là nữ nhân nhu nhược làm gì được. Chỉ có thể ở trong đêm tự mình li 3 mét vết thương thấu lòng này. Cô tiên nhỏ luôn rất tốt tính. Mặc dù lúc nào cũng nũng nịu và không chịu được khó khăn nhưng Giang Nguyệt không mắc bệnh công chúa. Cô từng có mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng khi còn học đại học. Vì vậy cô qua loa tắm xong liền đem việc này vứt sang một bên. Cảm thấy rằng mình đang có chút chuyện bé xé ra to. Đến nỗi vì sao không vào nhà tắm khi có người nhận thức về giới tính không thể thay đổi trong một thời gian. Giang Nguyệt không thể vượt qua rào cản này trong lòng. Tranh thủ lúc phòng tắm không có ai. Cô nhanh chóng lau người. Thay quần áo trở về ký túc xá. Treo quần áo đã giặt ra ban công ký túc xá. Bạch Vương không biết anh ta đang làm gì. Anh ta đã không trở lại ký túc xá kể từ khi học giải phẫu. Học viện quân sự đóng cửa quản lý. Chỉ có thứ bảy và chủ nhật mới được đi chơi bên ngoài. Còn bình thường những ai không ra ngoài thì đều ở tại phòng ký túc xá nằm với điều hòa không khí. Tương Tuy đang nằm trên giường chơi trò chơi thiết bị đầu cuối. Khố Lý ở trước bàn đánh thi đấu game. Tây Bạc Vũ đang đọc sách. Và Giang Nguyệt lấy ra một chiếc kềm để thực hiện khả năng cầm nắm của mình. Ngày mốt có huấn luyện thực chiến. Giang Nguyệt rất lo lắng sẽ bị đánh. Cô gái đáng thương mềm yếu luôn im lặng. Hiếm khi cãi nhau với người khác. Càng không nói đến đánh nhau. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể thở nổi. 10 phút trước khi đèn tắt, Bạch Vương đã trở lại. Động tác rất nhẹ, tựa hồ sợ làm phiền ai đó. Lúc này, Giang Nguyệt vì huấn luyện thực chiến trên lớp không bị ngừa khác dung chân dẫm lên mặt. Cho nên cô chưa lên giường đi ngủ, mà là một tay cầm cái kềm dùng sức nghiến răng nghiến lợi mà bóp chặt. Khi cửa ký túc xá bị đẩy ra, Giang Nguyệt vô thức nhìn qua, bắt gặp ánh mắt của Bạch Vương. Bạch Vương tinh chuẩn nghiên cứu địa hình, tại khoảng cách phòng ngủ tắt đèn trong vòng trước 10 phút liền lẻn trở về phòng ngủ. Đèn tắt, lúc này nữ alpha hẳn là nằm ở trên giường ngủ. Anh nín thở đẩy cửa phòng ngủ vì sợ đánh thức nữ alpha. Khi anh nhìn lên, nữ alpha cao gần 1,9 mét đứng giữa phòng ngủ như một kẻ giết người. Trên tay mỗi tay cầm một cái kềm màu đỏ. Đôi mắt xám sắc bén đó phóng ra tia CS3T chóc. Và chúng nhìn thẳng vào anh. Bạch Vương hít thở không thông. Kềm màu đỏ là loại mạnh nhất. Nhìn thì nhỏ nhưng thực ra nặng 15 cân. Đập vào đầu ai đó thì đúng là nở hoa. Bạn cùng phòng tóc trắng đã trở lại. Nhưng không khá lắm. Bởi vì ngay lúc Giang Nguyệt ngẩng đầu, liền nhìn thấy Bạch Vương rảo bước tiến lên cửa phòng ngủ đột nhiên lùi về phía sau. Rõ ràng nhìn qua là đang đi về phía trước, nhưng thật ra lại trượt một bước lớn. 666. Đèn gần như tắt, vẫn còn tinh thần của người đi bộ ngoài không gian. Những bước nhảy mượt mà như vậy, Michael Jackson khi nhìn thấy nó sẽ xấu hổ mất. Giang Nguyệt đặt dụng cụ kềm lên bàn, bước lên thang leo lên giường ngủ. Đèn phòng ngủ vụt tắt. Giang Nguyệt đắp chăn bông và nút tai, tìm một vị trí thoải mái rồi ngủ thiếp đi. Bạch Vương đứng ngoài cửa sững sờ nhìn động tác của alpha nữ. Kỳ thật, nữ alpha chỉ là thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, không giống tìm hắn giải quyết việc hôm nay. Anh thở phào nhẹ nhõm. Alpha, người sinh ra trong một khu ổ chuột, là một người giỏi chiến đấu. Môi trường ở đó rất khắc nghiệt. Mọi người vì cà lăm mà có thể đánh ngươi CS3T ta sống. Giang Nguyệt, sinh ra trong một khu ổ chuột, cao gần 1m9, không biết theo trong tay người khác đoạt lấy bao nhiêu lương thực. Loại xuất thân này lại là đối thủ của anh, thật là khiến người sợ hãi. Đêm trôi qua, mặt trời mọc, lại là một ngày bình thường. Nhưng Giang Nguyệt rất buồn, bởi vì hôm nay có lớp huấn luyện thực chiến. Giang Nguyệt, người không muốn chiến đấu chút nào. Cô rất yên bình, lo lắng hồi lâu. Sau đó họ đi đến phòng máy tính 3 chiều cho lớp huấn luyện chiến đấu thực tế đầu tiên của họ. Học sinh đội mũ bảo hiểm ảnh 3 chiều nằm trong kho ảnh 3 chiều để học các động tác chiến đấu và sau đó luyện tập với các nhân vật ảo sau khi học. Mọi thứ đều tiến triển theo sự tiến bộ của công nghệ. Ngay cả cách học, phương pháp học tập này rất hiệu quả. Sau 3 giờ học tập nhập vai, Chiang Zue đã bị một nhân vật phản diện ảo trong thế giới ảnh 3 chiều đánh bại. Mũi cô ấy tái xanh và mặt sưng lên. Đòn móc trái, móc phải trúng vào mắt cô nổi đom đóm. Cú đá thứ hai, đá nghiêng, đá phụ, đá bay. Cô hết hồn, lần lượt ngã qua vai. Cô thua cuộc, tâm tư của cô cực hạn nhất là nhân vật phản diện ảo vô não. Trường hợp đầu khó hơn tường thành tiêu tán linh hồn vô Giang Nguyệt. Hoa não sắp chảy ra. Sau bài giảng về ảnh 3 chiều, Giang Nguyệt khép mình một lúc lâu. Cô đã sống trong học viện quân sự một thời gian, và Giang Nguyệt chưa bao giờ buồn như vậy. Khi đến căn tin mua đồ ăn, cô nhìn thấy một alpha đang bị một nhóm đánh ở cạnh bồn hoa ở chung cư số 1. Thị lực của cô rất tốt, chỉ cần nhìn thoáng qua, cô đã nhận ra người bị đánh là Tống Dương. Một alpha hung hăng đạp vào bụng anh, vừa mắng vừa đá. Mày còn ngụy biện nữa, mày lấy trộm đôi giày phiên bản giới hạn của tao. Mọi người trong ký túc xá đều mất đồ, ngoài mày ra còn có thể là ai chứ? Một alpha khác mắng, lão tử vừa mua đồng hồ cũng bị mất, đeo chưa được một tháng. Tống Dương che mặt co quắp trên mặt đất, mặc cho bọn alpha đánh đá hắn. Có quá nhiều thứ như học viện quân sự, nơi tập trung những alpha cực kỳ hiếu chiến và luôn đầy khói thuốc súng. Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, và một số alpha yếu ớt trở thành bao cát để trút giận. Học viện quân sự quản lý nghiêm ngặt, học sinh rất có tính so đo, sẽ không gây thương tích nặng, nguy hiểm đến tính mạng của người khác. Nhưng ai có thể chịu được áp bức và sỉ nhục ngày này qua ngày khác? Ngay cả bản thân Giang Nguyệt cũng đang đi trên lớp băng mỏng. Vì sợ bị bắt nạt, một tuần sau, Giang Nguyệt nhìn thời gian biểu và nghẹn ngào. lại là lớp huấn luyện thực chiến. Nhưng lớp học lần này không phải là phòng máy tính 3 chiều mà là một phòng huấn luyện rộng rãi có 102. Đây là để áp dụng các chiêu thức học được trong thế giới ảnh 3 chiều vào thực tế chiến đấu. Giang Nguyệt run rẩy mặc đồ bảo hộ vào. Lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi. Giáo viên của lớp huấn luyện chiến đấu thực tế bắt đầu thành lập đội cho các học viên. Thầy giáo tên là Châu Nghị, là một alpha rất mạnh mẽ và phong độ. Có làn da xanh, khuôn mặt đẹp trai với các góc cạnh và sắc nét, râu quai nón màu xanh quanh cằm. Mở thiết bị đầu cuối để trích xuất các số và những người có cùng số thành một nhóm. Con số rút ra của Giang Nguyệt là 4. Một con số không may mắn. Giáo viên thực chiến bắt đầu đọc số. Đội số 1, 2 alpha đã có số 1 bước sang một bên. Đội 2, 2 alpha có số 2 bước sang một bên. Đội 3, Giang Sâm đã có số 3 và thành lập một đội với alpha từ lớp 2. Đội 4, Giang Nguyệt vừa đi một bước đã thấy Tương Tuy từ trong đám người đi ra. Nhìn thoáng qua đã có người biết rằng anh ta rất có khả năng chiến đấu. Tương Tuy là một người như vậy. Tương Tuy, người trông giống như một con hổ Siberia, đã gây ra rất nhiều áp lực cho Giang Nguyệt. Giang Nguyệt rất buồn và tuyệt vọng. Tương Tuy đã rất mong đợi và rất lo lắng. Hai người đi về phía đối phương hợp thành một đội. Khóe mắt Giang Nguyệt nhìn thấy Tương Tuy đang cẩn thận kiểm tra đồ bảo hộ trên người. Để tránh cho mình bị Tương Tuy đánh CS3T. Giang Nguyệt cũng bắt đầu cẩn thận kiểm tra xem đồ bảo hộ có được mặc thích hợp hay không để tránh bị ngã trong khi chiến đấu. Giáo viên Châu Nghị nói, những gì bạn học được trên chỉ là hời hợt. Những thứ bạn học được trong thế giới ảnh 3 chiều là cơ bản nhất. Bạn phải áp dụng những điều cơ bản nhất này vào thực tế. Bởi vì thời gian có hạn, chúng tôi chia thành 10 nhóm. 10 nhóm đầu tiên lên sân khấu chiến đấu. Các học viên còn lại phải quan sát kỹ lưỡng. Sau khóa học, viết báo cáo phân tích 5.000 chữ và đưa nó cho tôi vào thứ hai tới. Các nhóm lên sân khấu chiến đấu. Sức mạnh của các alpha là rất đáng kinh ngạc. Khi chiến đấu, họ giống như hai con thú. Và họ có thể nghe thấy âm thanh nghẹt thở của da thịt và cơ thể của họ va chạm. Giang Nguyệt nhìn thấy nhiều chiêu thức quen thuộc. Một lần nữa nhớ lại giây phút đau đớn khi bị một tên phản diện ảo chi phối. Sau khi hoàn thành 3 nhóm trận đầu tiên, giáo viên Châu Nghị hét lên. 4 nhóm tiến lên để chiến đấu. Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Giống như một thí sinh thi trần. Cô và Tương Tuy cúi đầu chào nhau. Giáo viên Châu Nghị hét lên để bắt đầu. Và Tương Tuy lao về phía cô. Không phải cô tiên nhỏ nào cũng có gan đối mặt với nam tử kiêu ngạo cao 1m9 đang lao về phía mình. Giang Nguyệt chạy lung tung. Và cùng với Tương Tuy dàn dựng cảnh vua Tần Vương đi quanh cột. Lợi thế của chân dài làm cô chạy nhanh. Cô chạy hết cỡ. Tương Tuy ở sau lưng cô điên cuồng đuổi theo. Hai người trên đài xoay quanh vòng. Chạy ra tàn ảnh song song. Cô không thể biết mình đã chạy bao nhiêu phút. Dù sao trong mắt Giang Nguyệt, khoảng thời gian này là vô cùng dài. Tương Tuy đang đuổi theo cô. Đại khái là phiền. Đột nhiên lăn khỏi chỗ trực tiếp tới cái đường quét chân. Hậu quả của việc người nào đó bị vấp ngã khi đang chạy nhanh rất kinh người. Giang Nguyệt trực tiếp bay ra ngoài. Cô cũng không biết làm thế nào để duy trì thăng bằng. Lúc đó đầu óc trống rỗng. Đầu óc đều là đã kết thúc. Mưa đạn không ngừng quẹt qua. Nhưng khi định thần lại thì cô đã hạ cánh trong một tư thế rất đẹp rồi. Khi nhấc mắt, Tương Tuy đã huy quyền đánh tới. Giang Nguyệt liền giơ tay chặn lại. Tương Tuy lại đánh. Giang Nguyệt lại chặn. Tốc độ đấm chặn rất nhanh. Đấm vào da thịt. Một tiếng tiếp lấy một tiếng. Tiếng nổ vang trời khiến học sinh đang xem trận chiến rất thích thú. Tương Tuy thay đổi chiêu thức. Và đột nhiên có một cú đá thứ hai. Giang Nguyệt dùng cánh tay của mình chặn nó lại. Mặc dù cô đã mặc đồ bảo hộ. Nhưng cánh tay của cô đã tê liệt vì sức mạnh của Tương Tuy. Cánh tay tê dại không thể cản phá hiệu quả. Giang Nguyệt rất bối rối và đầu óc cô chỉ toàn cảnh chiến đấu với giả lập tiểu nhân. Cô hốt hoảng hồi tưởng chiêu thức. Nhưng Tương Tuy chiêu thức liên tục ép sát tấn công mạnh mẽ. Tương Tuy một cước đá văng lên trời. Chân trái mà Giang Nguyệt dùng để đỡ đòn cũng bị đá tê dần. Giang Nguyệt lúc này mới hoảng muốn CS3T. Cô học theo, vô thức nhảy dựng lên, tung một cước đá bay. Cú vô lê này chỉ tình cờ đập vào đầu của Tương Tuy. Khi Giang Nguyệt tiếp đất, Tương Tuy đã nằm trên mặt đất. Cú vô lê của cô đã làm Tương Tuy bị chấn động. Các học sinh của Học viện Quân sự đang bàn luận ầm ĩ, trong đó phổ biến nhất là xung đột giai cấp. Cô nói rằng cô coi thường hành vi của những đứa trẻ quý tộc này. Cố ý đang luyện tập với nhau bên trong đánh tàn bạo Tương Tuy. Giết gà dọa khỉ, Tương Tuy trên đầu đang đội đồ bảo hộ. Giang Nguyệt đã dùng bao nhiêu sức lực, hận Tương Tuy đến nhường nào. Cú đá của cô ấy quá tàn nhẫn. Tôi lúc ấy ở đây, thật sự là nhìn đến máu cũng chảy không thông. Cô ấy thật tàn nhẫn làm sao. Thật quá tàn nhẫn. Khi Tương Tuy ra tay, cô ta không tiếp chiêu. Cô ta chạy khắp nơi như một con chó. Và đợi người khi thể lực người ta chống đỡ không nổi dụ Tương Tuy xuất chiêu. Sau đó cô ta chỉ chặn chứ không tấn công. Kiểu khinh bỉ đó. Chậc chậc, ừ, đòn tấn công đầu tiên là một cú đá vô lê. Trực tiếp khiến Tương Tuy chấn động. Ai mà nói được điểm cộng tốt sau khi nhìn thấy nó. Quá kiêu ngạo, thực sự quá kiêu ngạo. Dù có tài giỏi đến mấy cũng không thể làm bẽ mặt những người như thế này. Thật là không có đạo đức. Giang Nguyệt trốn trong buồng vệ sinh, khóc đến đỏ cả mắt. Vừa khóc vừa nhìn vào gương thì thấy có máu đỏ trong mắt mình, giống như một phần tử chống đối xã hội vô tâm. Rất rất rất đáng sợ. Thế là đành phải kìm nước mắt và tắm lại bằng nước lạnh để rửa sạch sợi màu đỏ ra khỏi mắt. Tương Tuy đang nằm trong bệnh viện. Giang Nguyệt ngày nào cũng khóc. Cảm giác trời đất như sắp sụp đổ. Sự việc vẫn chưa kết thúc. Những kỹ năng quyết liệt của cô đã mang lại hy vọng cho những học sinh nghèo. Những người bị áp bức bởi những đứa trẻ quý tộc. Sau đó một điều vô lý đã xảy ra. Một nhóm nổi loạn lên trong trường. Và cô nghiễm nhiên trở thành biểu tượng của nhóm này. Cô đột nhiên trở thành người bảo vệ công lý. Cô sẽ đại diện cho vô số học sinh dân thường xuất thân nghèo khó và bảo vệ quyền và lợi ích của lớp học của họ. Thật sự là chẳng hiểu ra sao. Hoàn toàn không có ai quan tâm ý nghĩ của Giang Nguyệt. Giang Nguyệt bị đặt ở trên cao mà cô không hề hay biết. Giang Nguyệt cảm thấy rất vô lý về điều này. Người tổ chức là Tống Dương. Thời điểm Giang Nguyệt tới tìm hắn, hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý nói với Giang Nguyệt. Chuyện này ngoài tầm kiểm soát của cậu rồi. Ý chí cá nhân không đáng nói trước mặt ý chí tập thể. Cậu bây giờ là người đem nhi tử quý tộc hung hăng đắc tội. Nếu như cậu không thừa nhận vị trí này, học sinh từ thường dân sẽ không chào đón cậu. Cậu chính là phản bội chúng tôi. Giang Nguyệt chế nhạo. Không có bất kỳ người nào có thể lôi cuốn ý chí của tôi. Tống Dương nở nụ cười. Nhưng cậu đã trở thành hy vọng của bọn họ. Con em quý tộc quả nhiên vì cậu mà kiềm chế. Cũng không tệ. Chúng ta từ đó sẽ thu được lợi ích lớn. Ít nhất, cậu sẽ không còn phải đi nhà ăn bữa ăn miễn phí nữa. Giang Nguyệt lạnh lùng nói. Tôi thà ăn mấy thứ đồ dính đó. Và tôi sẽ nói lại lần nữa. Không ai có thể lôi cuốn được ý chí của tôi. Và ai làm điều này, tôi sẽ bắt người đó phải trả giá. Bầu không khí trong phòng ngủ thật kỳ lạ. Đại diện của những đứa trẻ quý tộc là Tây Bạc Vũ. Và đại diện của những người dân thường là Giang Nguyệt. Trong ký túc xá 6 người, 5 người đều là con nhà quý tộc. Chỉ có Giang Nguyệt sinh ra trong khu ổ chuột. Vô hình chung cô trở thành đối tượng bị xa lánh trong ký túc xá. Cô không ngừng bị xa lánh trong đó. Giang Nguyệt vô cùng thống khổ. Cô không biết làm thế nào để hòa hợp với những người bạn cùng phòng khác trong ký túc xá. Nên hầu như ngày nào cô cũng tìm một góc yên tĩnh trong thư viện để đọc sách trong yên bình. Vào một buổi trưa bình thường, một alpha đã tìm thấy cô. Giang Nguyệt nhận ra anh ta. Đây là một học sinh lớp 6. Và anh ta cũng sinh ra trong một khu ổ chuột. Khuôn mặt anh ta bê bết máu và có một vết bầm lớn trên khóe miệng. Nhìn thấy Giang Nguyệt, hy vọng bùng lên trong mắt hắn. Có một số đứa trẻ quý tộc đã và đang bắt nạt chúng ta. Tôi nghĩ bạn nên làm gì đó. Giang Nguyệt đóng sách lại. Tôi cái gì cũng đều không muốn làm. cậu tại sao lại mong đợi tôi làm cái gì đó chứ? Nhưng ở vị trí này, cậu vẫn là muốn cùng bạn cùng phòng quý tộc quan hệ tốt. Tương lai cậu sẽ có hảo cảm. Tôi không có quan hệ tốt với họ. Và tôi không muốn có quan hệ tốt với bất kỳ ai. Tôi thích ở một mình. Và tôi không cần phải trở thành cái gì biểu tượng. Nếu cậu gặp phải loại sự việc như vậy, cậu nên gọi cảnh sát đi. Hoặc cậu có thể hỏi các giáo viên trong phòng giáo vụ. Hiểu không? Sẽ rất hữu ích nếu bạn gọi cảnh sát hoặc tìm một giáo viên tại phòng giáo vụ. Nhưng điều này chắc chắn sẽ đắc tội đến những alpha cao quý kia. Đặc biệt là những alpha đang chuẩn bị vào quân đội. Nơi chắc chắn sẽ cản trở tương lai của họ. Giang Nguyệt rất coi thường bọn họ. Theo quan điểm của cô, nếu một alpha dám dẫm lên mặt cô nhất định cùng đối phương lưỡng bại câu thương. Cho dù có CS3T cũng phải chống đỡ. Alpha tức giận nhìn cô, tức giận hét lên, cô đã phản bội chúng tôi. Phản bội, không gia nhập với các cậu là phản bội. Không đấu với học sinh quý tộc đối vì cậu là phản bội. Giang Nguyệt chỉ độc dậy là rất đáng sợ. Rắc rối đều thật phiền phức. Tại sao tôi lại không đi lấy lòng alpha quý tộc? Tôi tại sao phải vì cậu một người hèn nhát như vậy để đi đắc tội với alpha quý tộc? Sự việc lan rộng tại học viện vào ngày hôm sau. Ban đầu chỉ là Giang Nguyệt không muốn cùng bọn họ gia nhập. Về sau Giang Nguyệt trở thành người phản bội bọn họ. Sau đó lại là Giang Nguyệt chỉ muốn lấy lòng quý tộc. Tin đồn tuy không hợp thói thường nhưng đã gây náo động trong giới sinh viên nghèo. Giang Nguyệt đã hoàn toàn trở thành một kẻ phản bội. Cô bây giờ đang trong tình trạng bị chán ghét từ cả hai phía. Trong học viện quân sự liên bang, bạn không thể giữ thái độ trung lập. Bạn phải đứng trong hàng ngũ. Hoặc bạn thuộc phe quý tộc. Hoặc bạn thuộc phe dân sự. Giang Nguyệt đã sống một cuộc sống rất khó khăn và chán nản. Vì vậy cô đã đánh bại mọi đối thủ mà cô chiến đấu trong quá trình huấn luyện chiến đấu thực tế. Bất kể xuất thân của họ là gì, Giang Nguyệt sẽ đánh họ đến mặt mũi bầm dập. Ha ha, cô là con cá muối không có tham vọng gì cả. Một điểm không muốn nhập ngũ. Ai quan tâm đến lý lịch của bạn? Ai quan tâm đến cha, mẹ, ông và bà của bạn là ai? Hãy nhanh lên chiến đấu với tôi. Tôi sẽ dạy bạn cách trở thành một người đàn ông ngày hôm nay. Mỗi lần trong lớp thực chiến, mọi người đều cầu nguyện rằng sẽ không bị rút thăm trúng Giang Nguyệt. Alpha nữ này là một kẻ điên cuồng chiến đấu và không bao giờ giảng đạo lý. Nếu Giang Nguyệt bị lôi kéo bởi sự xui xẻo, hầu hết học sinh sẽ không đủ can đảm để đối mặt với đôi mắt CS3T chóc của Giang Nguyệt. Tây Bạc Vũ là một kẻ cuồng chiến đấu. Mỗi lần chiến đấu với Giang Nguyệt đều máu chảy đầm đìa. Tàn bạo nhất một lần, Giang Nguyệt bị hắn đánh gãy 3 cái xương sườn. Hắn bị Giang Nhạc đánh cho não chấn động. Hai người nằm ở bệnh viện 1 tuần. Khả năng phục hồi của Alpha thật đáng kinh ngạc. Mặc dù đau đến CS3T đi sống lại nhưng 3 ngày Giang Nguyệt liền được xuất viện. Sau khi xuất viện, chủ nhiệm phòng giáo vụ nói chuyện riêng với hai người. Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ đang ngồi cùng nhau. Chủ nhiệm Khổ Đại Cừu Thâm nhìn hai người bọn họ. Tận tình thuyết phục, hai người vừa là bạn học vừa là bạn cùng phòng. Có lẽ sau này hai người vẫn là đồng sự. Một ngày thiên ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp nhau. Sao lại nặng tay với nhau như vậy làm gì? Tây Bạc Vũ gợi lên một tia giễu cợt. Liếc xéo Giang Nguyệt, thực chiến nhất định phải cố gắng hết sức. Qua loa mà đánh chính là thiếu tôn trọng lớn nhất. Giang Nguyệt, làm ơn, anh thật sự không cần phải tôn trọng tôi như vậy. Cô ở trong lòng CS4Y nước mắt nói. Thầy chủ nhiệm bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Nguyệt. Nữ alpha thẳng tắp không chút biểu cảm. Khuôn mặt lạnh hơn băng và cứng hơn đá. Dù không nói lời nào, nhưng tư thái liều lĩnh đã thể hiện thái độ không khoan nhượng của cô. Thầy chủ nhiệm không muốn đối mặt với những cái gai như vậy. Nhưng hắn liếc nhìn người đang quấn gạc trên đầu Tây Bạc Vũ. Không tránh khỏi nghĩ đến xuất thân đáng sợ của Tây Bạc Vũ. Không thể không nhức đầu cho Giang Nguyệt làm tư tưởng công việc. Hắn tiếp lời. Giang Nguyệt, ta biết em là một người alpha hiếu chiến. Ta từ lần này tới đây. cũng rất hiểu ý muốn chiến đấu của em. Nhưng ta hy vọng em sẽ kiềm chế một chút. Em nói xem sau một trận như này ngoại trừ bị tổn thương thể xác thì còn đem lại ích lợi gì? Ở trong bệnh viện 3 ngày đã bỏ lỡ bao nhiêu tiết học? Không phải sao? Ơn trời! Ít nhất cô đã bỏ qua một lớp giải phẫu. Và cô không phải đối mặt với lũ côn trùng khiến sự tỉnh táo của cô phát điên. Bầu trời mù mịt của cô cuối cùng cũng có một chút ánh nắng. Cô quay đầu lại và liếc nhìn Tây Bạc Vũ. Người đang nhìn cô bằng đôi mắt xanh nhạt. Trong mắt anh ta có sự ác độc lạnh lùng không che giấu được. Giống như một con quái vật khát máu xinh đẹp. Giang Nguyệt cúi đầu, lặng lẽ đi sang một bên. Cách xa Tây Bạc Vũ. Trong mắt người khác, nữ alpha là đang liếc xéo Tây Bạc Vũ bằng đôi mắt xám xịt. Sau đó rời một mảnh lớn sang một bên không chút biểu cảm. Giống như là sợ bẩn. Thầy chủ nhiệm hít thở không thông. Hắn tức giận quát lớn. Giang Nguyệt bị giam 3 ngày. Ngẫm lại chính mình trong phòng giam. Giang Nguyệt, mẹ kiếp, cô đã làm gì sai? Sự giam cầm chắc chắn là hình phạt đáng sợ nhất đối với tất cả các alpha. Nhưng bây giờ đối với Giang Nguyệt là lúc cô cần không gian riêng tư nhất để ở một mình. Căn phòng giam giữ tối tăm bao trùm cô trong bóng tối. Nơi cô khóc một cách liều lĩnh. Không lo lắng rằng ai đó sẽ nhìn thấy sự yếu đuối mong manh của cô. Sau khi khóc xong, cô cuộn mình trong phòng giam ngủ một giấc dài. Phòng giam không cung cấp thức ăn và nước uống. Nên Giang Nguyệt chỉ có thể chống cự. 3 ngày sau, Giang Nguyệt được thả ra khỏi phòng giam giữ. Nữ alpha lạnh lùng và mạnh mẽ không hề hốc hác như mọi người vẫn tưởng tượng. Mái tóc hoa dâm rối bù được buộc thành đuôi ngựa cao. Quần yếm và áo phông trắng có nhiều nếp gấp. Nhưng thần thái rất tốt. Đôi mắt xám sâu như đường hầm trong hẻm núi đang hé mở. Nhìn còn có chút lười biếng. Cô đến phòng giáo vụ. Chủ nhiệm tìm cô nói chuyện. Nghiêm túc nói. Giang Nguyệt, em phải học cách kiềm chế bản thân. Nếu sau này muốn đi lính, vậy em ngàn vạn không thể đắc tội với Tây Bạc Vũ. Em nên học cách giữ một cấu hình thấp. Cô sắp CS3T vì bệnh trầm cảm. Trở lại ký túc xá. Tương Tuy vừa xuất viện liếc mắt nhìn. Tuy rằng nữ tử alpha tinh thần tốt, nhưng cái bướu phát triển tốt của nàng hiển nhiên đã bị một vòng lớn thu nhỏ lại. Cảm giác như thế nào khi bị giam 3 ngày? Tây Bạc Vũ duỗi một chân khỏi giường tầng trên. Dùng ngón chân trắng như tuyết bước lên bậc thang. Nhìn Giang Nguyệt có chút khinh thường. Giang Nguyệt chua ngoa nói. Không thể so với một vị thiếu gia cao quý lai lịch sâu xa. Ngay cả chủ nhiệm phòng giáo dục cũng không dám trêu chọc. Tây Bạc Vũ từ giường tầng trên cúi đầu xuống. Ánh mắt quét qua Giang Nguyệt trong ngực. Âm dương quái lạ khen ngợi. Xem ra mày trôi qua cũng không tốt. Cái bướu giảm cân vì đói. Giang Nguyệt, lỗ tai đỏ bừng tức giận. Nàng vén vạt áo. Mắng, không sợ đau mắt sao? Cô bước lên thang lên giường đi ngủ. Tương Tuy đang đối mặt trên giường đang ngồi ăn chân gà rán. Hắn mở ra huyết bồn đại khẩu. Mở miệng một miếng chân gà. Ngay cả xương cốt đều không tha. Răng của alpha rất cứng. Hệ tiêu hóa tuyệt vời. Chưa kể đến xương thì dù bạn có ăn một túi móng giò cũng không có vấn đề gì. Giang Nguyệt lúc này không một xu dính túi. Nhìn chằm chằm Tương Tuy với một đôi mắt CS3T chóc. Toàn thân toát ra oán khí nặng nề. Dưới cái nhìn CS3T chóc của nữ alpha, Tương Tuy ngừng nhai. Nhìn cô trong khi cầm cái xô đựng cánh gà. Ánh mắt họ chạm nhau. 5 giây sau, Tương Tuy đưa cái xô cánh gà. Giang Nguyệt không khách sáo. Cầm cái xô đổ 2 khối cánh gà vào miệng. 20 miếng cánh gà trong xô. Tuy ăn 5 cái cánh gà. Và phần còn lại 15 miếng cánh gà đều đi xuống chui vào bụng của Giang Nguyệt. Tây Bạc Vũ ở giường số 6 dùng chân đá vào lưng Giang Nguyệt. Giang Nguyệt quay đầu lại nhìn anh. Tây Bạc Vũ đưa cho cô một gói giấy thiếc. Giang Nguyệt nghi ngờ mở ra. Phát hiện đó là một cục dầu rang lớn sườn cừu. Giang Nguyệt cảnh giác nhìn hắn. Tây Bạc Vũ nhún vai. Yên tâm, không có độc. Giang Nguyệt mở giấy thiếc. Không sợ bị bỏng tay. há miệng xé một miếng thịt cừu đang bốc khói nghi ngút. Xương cốt bị cô nhai nuốt vỡ nát. Trong khoảng một phút, cả một miếng sườn cừu biến mất. Nhưng đáng buồn thay, Giang Nguyệt vẫn còn rất đói. Tương Tuy đi tới, nói, chưa no sao? Giang Nguyệt gật đầu. Tương Tuy nhảy ra khỏi giường lục lọi một hồi. Tìm thấy một túi thịt bò khô. 1 kg thịt bò khô có thể bị tiêu hủy trong 2 phút. Những người bạn cùng phòng đều sững sờ. Chiếc bánh quy sô-cô-la mà Bạch Vương đưa tới đã bị tiêu hủy. Chiếc Big Mac mà Khố Lý đưa cho đã bị tiêu hủy. Thịt bò sốt được tài trợ bởi người bạn của Giang Sâm đã bị tiêu hủy. Cuối cùng khi Giang Nguyệt đã ăn no, Giang Sâm âm thầm rót cho cô một cốc nước nóng. Đứa nhỏ đáng thương, cậu hẳn là CS3T đói rồi. Hắn âu yếm nhìn Giang Nguyệt, sờ sờ Giang Nguyệt đầu. Uống nước xong, Giang Nguyệt đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Cô cảnh giác nhìn Giang Sâm cầm cốc nước trong tay. Sao đột nhiên cậu lại tốt bụng như vậy? Giang Sâm xoa hai tay vào nhau, trong nụ cười ôn nhu có chút e ngại. Bốc thăm lớp thực chiến. Tôi rút phải cậu. Ăn thịt người là tay ngắn miệng mềm. Tôi sẽ kiềm chế bản thân. Giang Nguyệt nói. Giang Sâm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hành động của Giang Nguyệt quá bạo lực, giáo viên lớp chiến đấu thực tế dứt khoát xếp cô và Tây Bạc Vũ vào một nhóm. Giang Nguyệt gần như quỳ xuống khi biết điều đó. Không có cách nào. Cô bây giờ thấy Tây Bạc Vũ liền sợ phạm phải sai lầm. Huấn luyện chiến đấu thực tế đã trở thành một trong những khóa học đáng sợ nhất của Giang Nguyệt. Cô thà vào phòng mổ xẻ để đối mặt với đủ loại côn trùng kỳ lạ còn hơn đối mặt với Tây Bạc Vũ. Tuy nhiên, ngày hôm đó không diễn ra như mong đợi, và lớp giải phẫu đã bắt đầu mổ xẻ những con côn trùng và dị nhân tương đối lớn. Một số côn trùng và đột biến có lớp vỏ cứng hơn cả tấm hợp kim. Vì vậy chúng phải làm việc với nhau theo từng nhóm nhỏ. Giáo viên giải phẫu rất lười, cho nên trực tiếp phân nhóm bọn họ theo ký túc xá. Vì vậy, Giang Nguyệt và những người bạn cùng phòng của cô đã thành lập một đội khám nghiệm tử thi. Lần này họ mổ xẻ con bọ cạp mắt xanh. Bọ cạp, một sinh vật rất đáng sợ. Khi con bọ cạp dài 15 mét đầu tiên xuất hiện trước mặt Giang Nguyệt, Giang Nguyệt chỉ cảm thấy cổ họng có nước chua, hận không thể ngã xuống đất hôn mê. Đặc biệt, trên chân của bọ cạp có những chấm xanh dày đặc, và có 6 xúc tu màu xanh đen cứ uốn éo theo từng chấm. Bọ cạp mắt xanh có độc tố cao và tiết ra chất độc thần kinh. Các chấm màu xanh trên cơ thể chúng là túi độc và 6 xúc tu uốn éo trong các chấm sẽ phun ra axit, có thể ăn mòn vỏ cơ. Tất nhiên, những quả trứng của con bọ cạp mắt xanh còn có một mục đích kỳ diệu khác. Có ai biết không? Nhiều học sinh giơ tay. Giáo viên giải phẫu đã chọn một số học sinh trên màn hình nổi. Một học sinh lớp 3 trả lời. Trứng của bọ cạp mắt xanh là nguyên liệu sản xuất nước hoa cao cấp. Nước hoa làm từ chúng có tác dụng trấn an tinh thần rất mạnh mẽ. Giáo viên giải phẫu gật đầu. Đúng vậy. Bạn học này cộng thêm 2 tín chỉ. Trứng bọ cạp mắt xanh rất đắt. Các bạn tân sinh viên vừa vào trường còn chưa được huấn luyện tinh thần có hệ thống, cho nên trí lực hao tổn đối với bạn là một điều rất xa vời. Khi sức mạnh tinh thần của bạn đạt đến cực điểm S, sức mạnh tinh thần của bạn giống như một con dã thú đang hoành hành bất cứ lúc nào. Và bạn phải mất thời gian để xoa dịu nó. Tương Tuy từ bên cạnh thì thào. Đại nhất rèn thân thể, đại nhị rèn tinh thần, năm ba đại học rèn dũng khí, đại học năm bốn chuẩn bị xông pha chiến trường. Giáo viên giải phẫu đã dùng một con dao nóng chảy để xé xác con bọ cạp mắt xanh thành nhiều mảnh. Ngay sau đó, nhóm của họ đến phân chia một chân trước của con bọ cạp mắt xanh. Chân trước này dài 2 mét và rộng 1 mét, được bao phủ bởi những chấm màu xanh lam dày đặc. Giang Nguyệt lấy một chiếc xà beng, và với một cái giòn tan, cô và Tây Bạc Vũ cùng nhau cạy lớp vỏ cứng của nó ra. Điều đáng ngạc nhiên là chân của loài bọ cạp mắt xanh này đã bị khoét rỗng bởi một thứ gì đó. Và chúng chứa đầy những quả bóng trong suốt màu xanh có kích thước như thạch. Một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ những quả cầu trong suốt màu xanh lam này. Giang Nguyệt hít một hơi. Đầu óc uể oải vì thức khuya bỗng nhiên tỉnh táo lại. Giáo viên giải phẫu đứng trên bục giảng nói. Đây là loài bọ cạp mắt xanh đã ký sinh. Bọ cạp mắt xanh thường ký sinh trứng của chính mình trong cơ thể của những người anh em yếu hơn của nó. Tương Tuy nói, những quả trứng này khá đẹp. Tây Bạc Vũ đeo găng tay và cầm một quả trứng lên để quan sát thật kỹ. Giang Nguyệt cũng đeo bao tay vào nhéo nhéo. Đối với hai người bạn cùng phòng nói, hơi giống thạch Việt quất bán trong siêu thị. Giang Sâm không nói nên lời. Cậu chỉ có biết ăn. Khổ Lý mạnh tay, vô tình bóp trúng một quả trứng. Chất lỏng sền sệt màu xanh lam chảy xuống bao tay. Có kết cấu rất lạ. Mùi hương trong không khí càng nồng nặc. Vẻ mặt ai cũng say mê. Bác Vương tiếc nuối. Quả trứng này có thể được bán với giá 10.000 nhân dân tệ trên thị trường chợ đen. Giang Nguyệt liếc hắn một cái. Nhà cậu không thiếu tiền đi. Bạch Vương bĩu môi. Đây không phải là hạn chế tiêu phí sao? Không thể giống như trước lãng phí như vậy. Giang Nguyệt thở dài. Thứ này thật là ghê tởm. Nếu không tôi thật nghĩ trộm một ít đi chợ đen bán lấy tiền. Tốt nhất là không nên. Loài côn trùng trong phòng mổ xẻ đã được xử lý đặc biệt. Và hoạt tính của trứng côn trùng rất thấp. Nếu cậu mang nó ra ngoài, cậu có thể bị những trứng côn trùng này ký sinh và trở thành tổ hợp của con người và côn trùng. Tây Bạc Vũ nói ra vô cùng tàn nhẫn. Cách chương.